Yêu tại Tuyền Thành, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, không sao, tôi quên mất mình đang ở nước ngoài. Tên tôn trọng văn hóa tập tục của các cậu mới đúng. Là lỗi của tôi. Sau đó hắn cúi đầu thật thấp. Tôi tán thưởng tính cách thẳng thắn của cô quan đây. Tôi xin được thứ lỗi lần nữa vì đã thất lễ. Tôi không để hắn thất vọng. Sau này đến Nhật Bản tôi đã sang thăm nhà hắn vài ngày. Nhưng đó là câu chuyện của sau này. Tạm thời chưa nhắc đến. Phòng triển lãm đã được bày trí kha khá. Chỉ còn bước chờ khai mạc sắp tới. Tính toán một chút cũng cảm thấy đã lâu rồi chưa về nhà ba mẹ. Đúng vậy, nhất định phải về một chuyến để tỏ lòng hiếu thảo. Tôi mua cho mẹ túi bánh hồ đào mà mẹ thích ăn thất. Mua cho ba vở kinh kịch mà ba thích nghe nhất. Hùng hùng hổ hổ chạy về nhà. Vì cách đây không xa lắm nên không lâu sau đã về đến nhà. Ba mẹ tôi dù tuổi tác không còn trẻ nữa nhưng vẫn rất nhanh nhẹn. Chưa bao giờ có thời gian rảnh. Hai người họ quen biết nhau trong trường. Yêu đương trong trường. Thậm chí sau khi kết hôn cũng vẫn ở trường. Họ đã làm học sinh hết nửa cuộc đời. Và dành nửa cuộc đời còn lại cho việc dạy học. Tôi đã nghĩ rằng măng non đời sau như tôi có thể thoát khỏi tấm bi kịch bị kẹt cả đời trong trường học này của hai người họ. Ai ngờ trời cao không có mắt. Lịch sử vẫn cứ lặp lại. May là giờ đây tôi đã có thể chấp nhận bi kịch này. Không còn than oán nhiều như trước nữa. Nói đến đây, tôi cũng có phần có lỗi với ba mẹ. Kế hoạch lớn mà họ vạch ra cho tôi là thi vào trường y, làm bác sĩ giải cứu thế giới. Nhưng tôi vẫn luôn khăng khăng không thể thuận theo ý họ. Chỉ có thể trách ba tôi. Vì muốn tôi được phát triển một cách toàn diện. Từ nhỏ tôi đã được ông cho học các môn nghệ thuật. Ví dụ như âm nhạc, nhảy và mỹ thuật. Kết quả là tôi không thèm để ý đến âm nhạc hay nhảy nhót. Chỉ có niềm đam mê mãnh liệt với vẽ vời. Hồi đó ba tôi vô cùng vui vẻ khi thấy tôi vẽ cực kỳ sinh động. Bèn tìm cho tôi một thầy giáo ở khoa mỹ thuật của trường ba mẹ tôi. Hơn nữa cứ đến kỳ nghỉ đông mỗi năm lại gửi tôi đi học vẽ chuyên nghiệp tại một lớp phụ đạo mỹ thuật ở Bắc Kinh. Cứ như vậy, ba tôi đã khiến tôi hoàn toàn có niềm đam mê mỹ thuật. Bởi vậy dưới sự dẫn dắt của Tiểu Tân hồi đại học năm đó, tôi giấu ba mẹ đi đăng ký thi chuyên ngành vẽ. Còn nhớ lần thi học viện mỹ thuật trung ương năm đó. Chỉ vì quên viết tên lên giấy thi mà bị bỏ lỡ mất cơ hội. Tôi về nhà khóc lớn cả một đêm. Nhưng sau này nhìn lại vẫn sẽ không thấy hối hận. May là không viết tên. Ngộ nhỡ thì đỗ thật lại không được học cùng trường với Tiểu Tân sao? Sau này khi viết nguyện vọng, tôi nhất quyết viết tên học viện mỹ thuật. Ba tôi nhìn thấy liền hối hận vô cùng. Nhưng nào có ai bán thuốc chống hối hận? Đúng không? Về đến nơi. Thấy ba mẹ đều ở nhà. Chào ba chào mẹ. Quan Dương con về nhà rồi. Ô, còn biết đường về cơ à? Ba tôi đặt tờ báo trên tay xuống. Mua gì về cho ba đấy? Nhìn xem, có người ba nào như vậy không? Còn chưa hỏi con cái có khỏe không? Mà đã muốn biết được tặng cái gì? Ôi, mẹ tôi còn đỉnh hơn. Vừa nhìn thấy tôi đã cướp túi bánh hồ đào cắn thử một miếng. Trời ơi! Bánh hồ đào này ngon quá. Lão quan, ông ra đây thử mà xem. Ba tôi nhận lấy chiếc bánh. Ừ, cũng tạm được. Sao lại cũng tạm được? Con đặc biệt mua cho ba mẹ mà. Phải gọi là cực kỳ ngon. Sao hôm nay lại muốn về nhà? Mẹ tôi đặt chiếc bánh hồ đào xuống. Tới gần tôi nhìn một lượt từ trên xuống dưới. Nhìn có vẻ dạo gần đây sống tốt phết ấy. Không béo không gầy. Nói xem. Muốn ăn gì, mẹ làm cho, hê hê, mẹ nấu gì con ăn nấy. Đương nhiên rồi, nếu mẹ làm cà xào thịt rang thì con sẽ ăn nhiều hơn chút. Cuối cùng cũng được ăn món thịt rang mẹ làm mà tôi yêu thích nhất. Không có gì trên đời có thể so bì được cái cảm giác gần gũi này. Sao Tiểu Tân không về đây cùng? Mẹ tôi hỏi, Tiểu Tân là khách thường xuyên tới nhà tôi. Trước đây mỗi khi tôi về Tiểu Tân đều cùng theo tới chơi. Mẹ nàng trước đây là đồng nghiệp với mẹ tôi. Nên hai gia đình khá thân thiết. Vào năm thứ ba đại học nhà nàng chuyển tới Thanh Đảo. Bởi vậy mẹ tôi đặc biệt quan tâm nàng nhiều hơn một chút.